Sau khi trọng sinh, nàng là sủng phi của thế tử. Chương 63, ta có phải nam nhân hay không? Chẳng lẽ nàng không rõ sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng thậm chí không dám mở không gian bên người ra để trốn vào, bởi vì nàng sợ có một chút tiếng động nhỏ nào đó sẽ kinh động đến Hoàng thượng và Lý Công Công gần trong gang tấc lúc này. Dương Vũ Phi thậm chí còn may mắn, mật thất này được quét dọn sạch sẽ không một hạt bụi, nếu không dấu chân nàng để lại, còn có thư từ và nhật ký nàng đã chạm qua, đều sẽ lưu lại dấu vết của nàng. Trực tiếp bán đứng nàng, Hoàng thượng nhìn chằm chằm vào từng bức họa, từng pho tượng, không bỏ qua bất kỳ ngóc ngách nào, sợ có người xông vào mật thất của ngài. Dương Vũ Phi nín thở, nàng bịt miệng mình, sắc mặt trắng bệch, thân thể giống như đang ngâm trong đầm nước lạnh ngàn năm, lạnh đến mức nàng sắp cứng đờ. Lúc này, Lý Công Công cẩn thận nói, Hoàng thượng, trong mật thất hình như không có dấu vết người xông vào. Bên Lục Công Chúa nói, Dương Vũ Phi xông vào Chiêu Dương Cung, hẳn là một hiểu lầm. Hoàng thượng lại không dám có chút lơ là, ánh mắt sắc bén quét qua tất cả các ngóc ngách, sắp sửa đến trước pho tượng Dương Vũ Phi đang ẩn náu. Lúc này, từ lối vào mật đạo thổi đến một trận gió mạnh, thổi những bức thư trên bàn xào xạc. Cùng lúc đó, một tiếng, một pho tượng nặng nề đổ xuống đất, vỡ tan tành. Trong mắt Hoàng thượng B.A.N. ra sát khí nồng đậm. Ai ở đó, ngài và Lý Công Công nhanh chóng đi về phía pho tượng bị đổ. Dương Vũ Phi đứng dậy, hai chân và eo nàng đều cứng đờ, đứng không vững, theo bản năng kêu lên một tiếng. Ai ra, một bàn tay ấm áp bịt miệng nàng, ngăn nàng phát ra tiếng. Đừng lên tiếng, là giọng nói của Diêu Minh Cẩn, hắn ôm nàng vào lòng, không để nàng bị Hoàng thượng và Lý Công Công phát hiện. Đầu óc Dương Vũ Phi rối bời, nàng không biết Diêu Minh Cẩn rốt cuộc đã đến khi nào, lại là làm sao xông vào mật thất này, nhưng nàng biết, tuyệt đối không thể để Hoàng thượng phát hiện. Hoàng thượng, nô tài đã kiểm tra một lượt, nơi này không có dấu vết bị người khác lục soát, cũng không có ai xông vào. Có lẽ là người bên Lục Công Chúa truyền tin nhầm, Dương Vũ Phi kia cũng không xông vào cấm địa. Lấy khói độc đến đây, trẫm muốn loại bỏ tất cả mối nguy hiểm tiềm ẩn. Hoàng thượng ra lệnh, Lý Công Công lập tức lấy ra loại thuốc độc chí mạng mang theo bên người, đưa đến trước mặt Hoàng thượng. Người uống thuốc giải trước đi, trẫm muốn bắt đầu châm lửa rồi. Trái tim Dương Vũ Phi thắt lại, loại khói độc này chắc chắn là chí mạng, bọn họ nhất định phải trốn vào không gian bên người mới được. Lại một trận gió mạnh từ lối vào mật đảo thổi vào, những bức thư bị gió lớn thổi bay tán loạn, phát ra tiếng xào xạc. Dương Vũ Phi nhân lúc có tiếng động che lấp, lặng lẽ mở không gian bên người ra, kéo Diêu Minh Cẩn vào, đóng cửa lại. Cùng lúc đó, trong mật thất, khói đặc cuồn cuộn bốc lên, bị gió lớn cuốn đi, bao trùm tất cả các ngóc ngách. Diêu Minh Cẩn và Dương Vũ Phi đều không nhịn được, ho dữ rồi. Khụ khụ khụ, Diêu Minh Cẩn ôm chặt vị hôn thê, mặt mày xám xịt. Hắn không ngờ Hoàng thượng vậy mà lại giở trò này, dùng khói độc bức bọn họ ra ngoài, hoặc là trực tiếp gi-e-c-c-h-e-t bọn họ ở đây. Nhưng, Hoàng thượng và Lý Công Công lại giống như không nghe thấy tiếng ho của bọn họ. Vậy nên, cái túi gấm có thể giấu người này của Dương Vũ Phi, kỳ thật cũng có thể cách âm. Nương tử của hắn quả nhiên là tiên nữ hạ phàm, bảo bối trong tay nàng ấy quả thực quá lợi hại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nguy cơ đã được giải trừ, Diêu Minh Cẩn không kìm nén được sự vui mừng trong lòng, nâng mặt Dương Vũ Phi lên hôn mạnh một cái. Phi Nhi, nàng rốt cuộc còn bao nhiêu điều bất ngờ mà ta không biết. Nương tử của hắn quá tài giỏi, về sau hắn sẽ đi theo nương tử, bất kể lúc nào, cũng sẽ không gặp nguy hiểm đến tính mạng. Cách một cánh cửa, hai người kia tiếp tục tìm kiếm người khả nghi trong mật thất, đều không phát hiện ra bất kỳ điều gì bất thường. Sát khí toàn thân Hoàng thượng tiêu tan không còn một mảnh. Xem ra Dương Vũ Phi không xông vào mật thất này, trẫm cũng không cần thiết phải gi-e-c nàng ta. Lý Công Công, phái người canh giữ lối ra mật thất của Chiêu Dương Cung. Nếu có người từ bên trong xông ra, gi-e-c không tha. Vâng, Hoàng thượng, tảng đá trong lòng Lý Công Công rốt cuộc cũng rơi xuống. Bí mật được Hoàng thượng che giấu kỹ nhất đã không bị tiết lộ, đầu của ông ta được bảo toàn rồi. Hai canh giờ sau, ngươi lại vào kiểm tra một lần nữa, xem có T, H, I, T, H, ể của kẻ xông vào hay không. Hoàng thượng trời sinh đa nghi, bất kể làm việc gì, đều phải xác nhận nhiều lần mới yên tâm. Lời vừa dứt, hoàng thượng mới dẫn Lý Công Công rời đi. Toàn bộ mật thất lại chìm vào bóng tối. Dương Vũ Phi lúc này mới phát hiện y phục trên người nàng đều ướt đẫm, ngay cả tóc cũng ướt sũng, cả người như bị rút hết sức lực, ngồi bệt xuống đất một cách khó coi. Diêu Minh Cẩn quan sát không gian bí mật này của Dương Vũ Phi, trong lòng tràn đầy sự tò mò. Phi Nhi, đây rốt cuộc là nơi nào? Túi gấm của nàng còn có thể biến thành phòng ốc, còn có nhiều vật tư như vậy, thật thần kỳ. Nếu hắn cũng có một căn phòng có thể chứa trăm vật như vậy thì tốt biết mấy. Đừng nhìn lung tung, nếu không thiếp sẽ đánh mất chàng ở đây. Dương Vũ Phi che trái tim đang đập thình thịch, giọng nói đầy cảnh cáo. Diêu Minh Cẩn lập tức ngoan ngoãn không dám liếc mắt nhìn xung quanh nữa. Chúng ta nghĩ cách ra khỏi đây thôi, ta không tìm thấy lối ra của mật thất. Dương Vũ Phi nghỉ ngơi một lát, sắc mặt lại khôi phục bình thường. Chúng ta phải ra ngoài nhanh chóng, không thể khiến Hoàng thượng nghi ngờ. Hôm nay, chúng ta chưa từng đến Chiêu Dương Cung, chỉ dựa vào tường bên ngoài. Diêu Minh Cẩn biết nàng lo lắng điều gì, thuận theo lời nàng nói tiếp. Ta biết lối ra của mật thất ở đâu, ta đưa nàng rời khỏi đây trước. Dương Vũ Phi giữ tay hắn lại, ta còn cần một lý do hợp lý để giải thích việc không xông vào Chiêu Dương Cung. A Cẩn, lát nữa chàng bẻ gãy mắt cá chân phải của ta, phải sưng lên như chân heo, mắt cá chân còn phải bầm tím, mới không khiến Hoàng thượng nghi ngờ. Diêu Minh Cẩn kinh ngạc, cần phải tàn nhẫn với bản thân như vậy sao? Phi Nhi, như vậy ta sẽ đau lòng. Nữ nhân không tàn nhẫn, địa vị không vững. Dương Vũ Phi hít sâu một hơi. Thái tử cố ý phái người đuổi gờ, y, ế, xê thiếp, ép thiếp đến Chiêu Dương Cung, chính là muốn xem ta xông vào cấm địa, mượn tay Hoàng thượng trừ khử thiếp. Nếu thiếp không đưa ra một lời giải thích hợp lý, Hoàng thượng sẽ không bỏ qua cho thiếp. Nếu chàng không làm mắt cá chân thiếp sưng lên, đến mức M, Á, U me đầm đìa, thái tử nhất định sẽ đổ tội danh tự tiện xông vào cấm địa lên người thiếp, sẽ càng thêm phiền phức. Diêu Minh Cẩn thấy vẻ mặt kiên quyết của nàng, đau lòng không thôi. Đó là cô nương mà hắn yêu sâu đậm, hắn không nỡ tự tay bẻ gãy mắt cá chân nàng, việc này chẳng khác nào đờ, ớ, M, D, A, O vào tim hắn, hắn không thể chịu đựng được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không còn cách nào khác sao? Phi Nhi, ta muốn nàng đau đớn như vậy. Dương Vũ Phi hít sâu một hơi. Cách khác chính là, lúc thiếp leo tường Chiêu Dương Cung, từ trên tường ngã xuống, đầu rơi M, Á, U chảy, trọng thương hôn mê, khi tỉnh lại thì mất trí nhớ, thậm chí biến thành kẻ ngốc. Hai cách, chàng chọn một, mí mắt Diêu Minh Cẩn giật mạnh mấy cái, đây là những cách gì vậy? Hắn cái nào cũng không muốn chọn. Chúng ta ra khỏi đây trước, chuyện còn lại từ từ bàn bạc. Phi Nhi, ta không muốn nàng phải chịu bất kỳ tổn thương nào. Diêu Minh Cẩn đau lòng nói, hoặc là chàng có thể trơ mắt nhìn thiếp bị Hoàng thượng bí mật xử tử, được không? Diêu Minh Cẩn, chàng có phải nam nhân không vậy? Chuyện nhỏ như vậy mà cũng lề mề, thiếp thấy chàng là muốn hại C, H, E, T thiếp. Ta có phải nam nhân hay không? Chẳng lẽ nàng không rõ sao? Đợi về nhà ta sẽ cho nàng trải nghiệm lại thật kỹ. Diêu Minh Cẩn nhỏ giọng lẩm bẩm, cách chương.